đi tới nơi này làm thổ hoàng đế và hưởng thụ. Ở Bắc Nguyên Đạo dưới chân thiên tử, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Cho dù ngươi muốn trung gian kiếm lời túi riêng cũng không được. Đây là tra tấn thuần túy. Cách chương.